Bà chủ đi đâu rồi? Chương 32, gặp phụ huynh. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ chạy đến nhà công nhân ăn Tết là một việc xưa nay chưa từng có, Đàm Lâm Kha không biết nên giải thích thế, không thể làm gì khác ngoài chuyện đẩy quan hệ Triệu Tiềm thành bài ơn chi ngộ, hắn cùng cậu từ khi ra mắt đã trở thành bạn tốt cũng là do Triệu Tiềm giúp cậu rất nhiều, nói thế nào cũng là đại ân nhân của Đàm Lâm Kha nhưng mà nói bậy một trận như thế, vẫn là không có ông chủ nào Tết nhất chạy đến nhà nhân viên, nói dối mẹ Diệp còn được còn bố Đàm chỉ cảm thấy Triệu Tiềm là ân nhân của con trai cũng không nhiều lời. Đàm Lâm Kha chỉ lo lắng mỗi anh cả sẽ cảm thấy gượng ép, không ngờ Đàm Sơ Chi chỉ nở nụ cười, vẫn chưa nhiều lời. Đàm Lâm Kha hàm hồ qua cửa, gọi cho Triệu Tiềm thông báo tin tốt. Triệu Tiềm bảo đã đặt vé cho 3 ngày sau, đem chuyện của công ty cào cào qua loa liền chạy đến bên cậu. Không nói những cái khác, Triệu Tiềm thực hài lòng, đây chính là đi gặp ba mẹ vợ nha. Tuy không dám làm rõ, nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp mua vui cho hai cụ, vì vậy hắn nhanh chóng giải quyết hết sự vụ rồi nhanh chóng chạy đi mua sắm quà ra mắt. Chờ ngày thứ 3 hắn lên máy bay, Đàm Lâm Kha đã sớm nhận được điện thoại, Đàm Sơ Chi dứt khoát muốn cùng cậu đi đón hắn, tiện thể lái xe, giúp xách vali và vân vân. Tuy cậu không phải không hiểu cậu với Triệu Thiềm đường đường là hai người đàn ông làm sao không xách được cái vali, huống chi cũng có xe đẩy, hành động này của anh cả làm cậu cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng anh cả đã muốn đi theo, cậu đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hai người đến sân bay chờ điện thoại, nhìn thấy chuyến bay của hắn biểu thị đã đáp xuống đường bay. Đàm Lâm Kha liếc thấy Triệu Tiềm, phất phất tay với hắn. Triệu Tiềm cũng thấy người yêu trang phục thường ngày vô cùng giản dị. Hắn không biết Đàm Sơ Chi nhưng trước đó Đàm Lâm Kha đã thông báo anh trai sẽ đến cùng, rất cao hứng chuẩn bị xô đến ôm lấy người yêu như ôm con gấu bông cỡ lớn. Nhưng vào thời khắc sống còn, Đàm Sơ Chi đứng phía trước em trai, đẩy cậu về phía sau, sau đó một quyền nhã nhặn hướng tay về phía Triệu Tiềm, hơi mỉm cười. Tôi là Đàm Sơ Chi, anh cả của Lâm Kha. Cả người hắn cứng đờ, một lúc sau mới tằng hắng một tiếng, bắt anh với anh. Tôi là Triệu Tiềm, Đàm Lâm Kha ở phía sau hết sức khó xử, không biết giải thích thế nào, cũng may đầu óc Triệu Tiềm đầu óc rất nhanh nhạy, nở nụ cười, nói. Ngày xưa tôi du học ở Hoa Kỳ, vẫn còn thói quen gặp người là ôm chào theo lễ. Ha ha, là theo lễ, Pháp, hồi đó ông già cho hắn sang nước ngoài du học để trau rồi nhưng là đi Anh Quốc. Triệu Tiềm kiên trì học 2 năm đại học rồi ra ngoài làm việc cọ sát. Giải thích như vậy thật là có chút giấu đầu hở đuôi, Đàm Sơ Chi chỉ hơi nhíu mày, nhưng không vạch trần hắn. Triệu Tiềm trong lòng nhất thời nhận được cảnh báo cấp độ cao. Đàm Lâm Kha là cừu nhỏ, nhưng anh trai của cậu thì đúng là không phải kẻ tầm thường. Theo lẽ thường anh em một nhà thì anh cả phải trung hậu thành thật còn đứa thứ mới là đứa khiến cả nhà lo lắng không ngừng, nhưng tại sao nhà cậu lại ngược lại vậy? Đại ca nhà họ Đàm vượt qua tưởng tượng của Triệu Tiềm quả thực không hề dễ ứng phó. Sau khi lên xe, Đàm Sơ Chi lái xe cậu vốn muốn ngồi ghế phó lái, nhưng Triệu Tiềm kéo một cái khiến cậu ngồi sau với hắn, kêu ghế phụ nguy hiểm, liền nhìn anh trai cậu tự mình ngồi xuống kế bên ghế lái. Đàm Sơ Chi lắc đầu một cái, khởi động ô tô, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đang hoài nghi kỹ thuật lái xe của tôi. Triệu Tiềm nở nụ cười. Tôi nào dám, Đàm đại ca, anh, Triệu Tổng không cần khách khí, gọi thẳng tên tôi là được. Hắn tằng hắng, tôi và Lâm Kha là bạn tốt, nếu không cần khách khí thì anh cứ gọi thẳng tên tôi là được. Không khí thoạt nhìn rất hài hòa, sự căng thẳng trong lòng Đàm Lâm Kha cuối cùng cũng thả ra, nghĩ thầm trước đây đều là phỏng đoán linh tinh của mình. Thái độ của anh cả đối với Triệu Tiềm cực tốt. Tuyệt đối không biết chuyện của hai người. Từ nội thành đến huyện nhỏ mất hơn 1 giờ, Triệu Tiềm ngoại trừ nói vài câu đơn giản từ lúc đầu ra còn đâu chẳng nói thêm gì. Dù sao Triệu Tiềm không phải dạng người gặp ai liền thân thiết, tính cách anh cả cũng không dễ dàng. Chỉ lo không cẩn thận phun ra bí mật nào không nên nói. Ông bà Đàm ở nhà chờ, hai người đã từng gặp hắn một lần. Khi đó Triệu Tiềm ở bệnh viện chăm sóc cậu nên ấn tượng của ông bà rất tốt. Triệu Tiềm vừa vào cửa trước hết là chào cô chào chú, sau đó bày lễ vật mình chuẩn bị. Tặng ông Đàm một bộ ấm chén cao cấp, lễ vậy này đã sớm được chuẩn bị, phòng làm việc của hắn cũng trưng một bộ, là nghệ nhân làm riêng nhưng hắn không uống trà cho nên toàn bộ ấm chén đều còn mới nguyên. Mà trước đó Triệu Tiềm cũng đã thăm dò Đàm Lâm Kha, tuy bố cậu nghiêm túc thật nhưng cũng một nửa học hỏi văn vẻ chi nhân, không thường hút thuốc mà thích thưởng trà. Nếu không kịp thời gian chuẩn bị thì cứ lấy cái này đến đi. Còn quà dành cho bà Đàm đơn giản hơn, bảo Cảnh Nguyệt hỗ trợ khoản chọn nước hoa rồi gói ghém tinh xảo. Quà được đưa đến, bà Đàm nhìn liền thấy vui vẻ, ông Đàm mặc dù bất động thanh sắc nhưng cứ nâng niu bộ ấm chén kia không nỡ rời tay. Triệu Tiềm cảm thấy con mắt chọn quà của mình thực không sai, bước đầu lấy lòng ba mẹ vợ thành công. Chỉ là, Đàm Lâm Kha gọi, hỏi hắn tột cùng có biết Đàm Sơ Chi không mà không nói anh cả mình ở nhà, nên hắn không chuẩn bị quà cho anh. Đàm Sơ Chi không ngần ngại chút nào, nhưng Triệu Tiềm rất lúng túng. Lấy lòng nhà vợ sao lại thiếu mất anh vợ, nhưng trên người hắn không còn thứ gì khác. Trên đường đi hắn suy nghĩ hồi lâu, trong người có một bao hoàng lạc lâu, hắn vốn không hút thuốc nhưng thời điểm xã giao thường dùng, vì vậy liền tìm cơ hội mời cho anh một điếu. Không ngờ anh hơi mỉm cười, từ chối. Tôi không hút thuốc lá, vì vậy Triệu Tiềm triệt để lúng túng. Bà Đàm ở bên cạnh cười ha ha, hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe. Dáng dấp kia tựa hồ muốn khuyên, kẻ nghiện thuốc, Triệu Tiềm nên bỏ đi cái ham mê tự giết chết mình. Triệu Tiềm khóc không ra nước mắt giải thích. Cháu cũng không hút thuốc ạ, nhưng trừ Đàm Lâm Kha ra, trên mặt mọi người đều viết ba chữ. Tôi không tin, thực lớn, đương nhiên bỏ qua chuyện Triệu Tiềm nhiều lần đắc tội anh cả, lần chào hỏi hai cụ vô cùng thuận lợi. Nhà cậu theo kiểu hình ba phòng ngủ một phòng khách, không có cách nào có phòng cho khách cho hắn, salon trong nhà cũng vô cùng cũ kỹ. Vừa vặn phòng của Đàm Lâm Kha coi như rộng rãi, bà Đàm liền dứt khoát cho hai người ở cùng một phòng. Cực kỳ trung ý Triệu Tiềm. Bà Đàm liên tục nói chiêu đãi không chu đáo, nhưng hắn lại thực mừng rỡ. Bất quá không thể giải thích được biểu tình khó hiểu của Đàm Sơ Chi, người nào đó bất giác lạnh sống lưng. Cách chương.